Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 492, ngũ hành tương khắc họa quyển ra. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, phải biết, minh giới sinh linh kinh khủng nhất. Nhục thân bất hủ, cường đại vô cùng, ẩn chứa vô tận tử khí. Nếu ai không cẩn thận bị dính, máu thịt bị dơ, cả người sẽ nhanh chóng thối rữa xuống. Chuyện này, ngay cả đứng ở đại địa trên hàm yên cư sĩ, đều là liên tục chắc lưỡi hít hà. Mặc dù đã đi theo sư phụ hơn ngàn năm, nhưng là, như vậy tình cảnh, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong hư không? Tiềm tàng ở trong mây trắng từng cái âm thầm xem cuộc chiến nhân. Cũng trực tiếp bị dọa sợ đến không dám lú đầu. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Trần Trường Hà sẽ quyết tuyệt như vậy. Một kích toàn lực bên dưới. Trực tiếp dọa lui minh giới cự đầu. Này cũng không do bọn họ không bộ dạng sợ hãi. Đây chính là khai thiên tích địa đại năng đời sau nha. Làm sao biết nhẹ nhàng như vậy liền bị hù chạy. Ha ha, thiên giới các vị, nếu như có không phục, cứ tới chiến. Trần Trường Hà nhìn một cái trời cao trong hư vô. Thần sắc nhìn bằng nửa con mắt lớn tiếng nói. Cảnh giới mạnh hơn nữa tu sĩ. Tại hắn trước mặt Trần Trường Hà, đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Suy, một đạo minh lắc lư kiếm khí phá không tới. Diệu nhãn quang mang, trực tiếp chiếu sáng trên trời dưới đất, rất là sắc bén, đây là một người trẻ tuổi, tuấn mỹ vô cùng, dưới quần một cái treo con ngươi bạch ngạch đại bạch hổ. Khí thế hung hung, tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, gắng sức chém xuống, lại là Nam Cung Quan Tú. Phía dưới yên lặng xem cuộc chiến Đông Phương Nhược Linh, trước tiên, phát hiện thân phận của hắn. Nhất thời thanh tú đẹp đẽ khóa chặt, âm thầm vận công, định tiến lên, Linh Nhi, ngươi mệt mỏi, như vậy thứ bại hoại, không cần ngươi xuất thủ, vi phu trừng trị hắn, dư giả, ấm áp lần nói, ở trên không chậm rãi vang lên, để cho phía dưới Đông Phương Nhược Linh, nhất thời cặp mắt mê ly, trong suốt dũng động, bất kể trôi qua bao nhiêu năm, chính mình nam nhân. Đều là ở nguy hiểm nhất thời điểm, lựa chọn đứng ở trước người mình, vì chính mình che gió che mưa, không có câu oán hận nào, có này phu quân, cuộc đời này hà cầu, mà Nam Cung Quan Tú, mặt đầy bướng bỉnh, trong mắt hắn, ngoại trừ thiên giới có mấy vị đại tiên, những người khác, cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng là, ở chỗ này, hắn nhất định phải nếm được thất bại mùi vị. D-A-N-G-G, Trần Trường Hà xa xa cong ngón búng ra, liền đem kia khí thế hung hăng trường kiếm màu đỏ ngòm đánh văng ra. Đem Nam Cung Quan Tú bức lui, ông, xanh biếc quang mang, trực tiếp lóe lên mà ra, một cây thông thiên triệt địa cự đại mộc đầu, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Trần Trường Hà trên, mà ở kia trên gỗ lớn phương. Nam Cung Quan Tú bóng người, đột nhiên hiện ra mà ra, trực tiếp đánh phía Trần Trường Hà. Không được, thông thiên thần mộc, phía dưới Đông Phương Nhược Linh, kinh hô một tiếng, vội vàng nhắc nhở, đây là thiên giới tiêu vân vực pháp khí, vững chắc dị thường, uy lực vô cùng, hơn nữa, có định thân chức năng, không thể tránh né, Nam Cung Quan Tú toàn thân phát ra thần quang. Cùng thần mộc ngưng kết thành nhất thể, có một loại cường đại chèn ép lực. Đây chính là thiên giới thập đại thiên kiêu đứng đầu Nam Cung Quan Tú. Hãm hại mẫu thân kẻ cầm đầu. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn kia trời cao chi trung niên nhẹ tuấn mỹ bóng người. Tức giận dần dần dâng trào. Có một loại muốn trực tiếp bạo hướng lên, đưa hắn chém thành muôn mảnh xung động. Hài tử. Không nên khinh cử vọng động, bốn phía đều là thiên giới mai phục, như ngươi vậy đi lên, chỉ có thể cho cha ngươi thêm gánh nặng. Bên người Đông Phương Nhược Linh, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, nhỏ giọng nói, ừ, Hải Nhi biết. Tiểu Tuệ Minh trợn tròn đôi mắt, hết sức đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn trời cao, biểu tình thẫn thờ. Truyền thuyết Nam Cung Quan Tú có ngũ đạo chân thân, không biết đây là hắn bộ kia chân thân. Chẳng biết lúc nào, Hàm Yên cư sĩ đã lặng lẽ đi tới Đông Phương Nhược Linh cùng Tiểu Tuệ Minh đám người bên người. Tự lẩm bẩm, chẳng lẽ không phải là hắn hóa thân sao? Đông Phương Nhược Linh lạnh lùng hỏi, không, đều là chân thân, có người nói Nam Cung Quan Tú là năm người, cũng có người nói hắn nắm giữ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cố hữu năm cái chân thân. Hàm Yên cư sĩ biểu tình ngưng trọng chậm rãi nói, nàng vừa nói, không dừng lại nữa, trực tiếp tung người nhảy lên, đằng thiên mà lên, phải đi nghênh chiến Nam Cung Quan Tú. Mặc dù nàng biết, y theo Trần Trường Hà cảnh giới lực, một cái Nam Cung Quan Tú, căn bản là một đĩa đồ ăn. Nhưng là, mặc dù Nam Cung Quan Tú chưa đủ bách thập tuổi, nhưng là, từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan. Hơn nữa, nếu như hắn trực tiếp ngũ đạo chân thân đồng thời xuất hiện, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực hấp dẫn lẫn nhau, liền khó mà dung chuyển hắn. Mặc dù hắn là như vậy, cầm Trần Trường Hà không có cách nào. Nhưng là, bây giờ cường địch hoàn tí, nếu như hắn đem Trần Trường Hà khổ cuốn lấy, tới tiêu hao công lực của hắn. Như vậy, một khi Trần Trường Hà kiệt lực, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Mẫu thân, nếu không chúng ta cũng lên đi. Tiểu Tuệ Minh thấy Hàm Yên cư sĩ ra trận, cũng có xúc động. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lại quan sát một hồi, ngươi đã cha không cho lên, thì có hắn đạo lý. Đông Phương Nhược Linh nhẹ nói đạo, trên bầu trời, Trần Trường Hà mi tâm sáng lên, chung quanh thân thể, trực tiếp hiện lên từng đạo liệt ngọn lửa diễm, mỗi một đạo đều là kinh khủng dị thường, đem đỉnh đầu của đó phía trên thần mộc bao phủ, bắt đầu cháy hừng hực. Ở đó từng đạo ngọn lửa cháy hạ, kia trời cao thần mộc, lại không thể tiến tới phân hào. Hơn nữa, còn dần dần có từng đạo bị đốt trọi hắc ban. Ao ao ao, huyết kiếm lại xuất hiện, thiên hỏa đánh tới, thổ khí đằng đằng, uông dương nước biển rót ngược. Thần mộc lần nữa tỏa ra sự sống. Trong nháy mắt, năm cái Nam Cung Quan Tú chân thân xuất hiện, đồng thời tấn công về phía Trần Trường Hà. Ngũ hành luân hồi, khai thiên tích địa. Hơn nữa, càng thêm bất hạnh là Thông Thiên Giáo giáo chủ Bạch Trạch lần nữa hiện thân, toàn thân tỏa sáng kim quang, một kiếm xa xa chém tới, kiếm khí bức người. Hàm Yên cư sĩ trong tay một cái đạt tới dài hơn một trượng đại bút vẽ trực tiếp xuất hiện ở trong tay, trên đó đủ loại cảnh tượng thỉnh thoảng thoáng hiện, nghênh hướng Bạch Trạch. Hơn nữa, kia trời cao đám mây bên trong, người người nhốn nháo, phảng phất còn phải có người chuẩn bị xuất hiện ở trời cao vây công Trần Trường Hà. Đây tuyệt đối là một trận âm mưu. Bất quá, kia đám mây bên trong bóng người ở do dự một chút, sau đó cũng là dần dần an tĩnh, bởi vì bọn họ chợt phát hiện, kia ngũ hành luân hồi Nam Cung Quan Tú lại rơi xuống hạ phong. Trần Trường Hà chung quanh thân thể mặc họa hình bóng từng đạo không ngừng vọt lên, kia từng cái họa quyển đều là có thuộc tính, có là một tòa núi cao, có là một mảnh uông dương, có là một cái phun ra núi lửa, có là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, còn có một bức lại trên đó vẽ một đạo kim loại cự bi. Kia từng đạo họa quyền trực tiếp bước ngang qua hư không, phân biệt dựa theo ngũ hành tương khắc. Rừng rậm họa quyền xông về đằng đằng thổ khí, núi cao họa quyền xông về uông dương dòng lũ, uông dương họa quyền xông về ngút trời đại hòa, núi lửa họa quyền xông về trường kiếm màu đỏ ngòm. kim loại cự bi họa quyển xông về kia cao vút trong mây thần mộc. Toàn bộ khí thế hung hăng, nhanh chóng thêm chính xác, mà kia trước đã sớm phác họa mà ra to lớn kim liên. Trực tiếp hướng kia vừa mới xuất hiện bạch trạch, trực chỉ đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.